Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 203, vạn cổ dai không? Đủ loại bí thuật cấm kỵ liên tiếp ra, không ngừng hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Quang Ám Chí Tôn, Thần Khư Chi Chủ, Luân Hồi Chí Tôn ba người cùng chấn động, đánh ra bí thuật cấm kỵ, Hoàng Đạo Pháp Tác, xung kích hướng về phía trước. Dù cho muốn hạ màn, Trường Sinh Thiên Tôn vẫn như cũ cầm Trường Sinh kiếm chém tới. Thạch Hoàng, Khí Thiên Chí Tôn, huy động đế binh, tiên quang giống như bắt đầu cháy rừng rực. Hoàng Đạo Pháp Tác tiên quang ánh sáng dâng trào, bao trùm thiên địa, Nam Cung Trấn bị đủ loại cấm kỵ đạo pháp bao phủ. Cái kia lực tiên quang sáng chói, đạo pháp xen lẫn, ma diệt tất cả, đều đã từng là độc tôn trên trời dưới đất. Cửu thiên thập địa vô địch thủ tồn tại, đều là trấn áp một thời đại nhân vật chính, tự tin nhất, cho rằng tự thân vạn cổ vô địch, đó là bọn họ tín niệm, trong nhân thế không thể bại. Mà bây giờ, để bọn hắn nhìn thấy không được tin một màn, chuyện này đối với bọn hắn đạo tâm, tuyệt đối là to lớn xung kích. Bọn hắn tự hỏi, đối mặt mình nhiều như vậy trở về đỉnh phong Hoàng Đạo Chí Tôn, có thể hay không như Nam Cung Trấn như vậy bất bại. Sáu đại chí tôn, có năm vị cực điểm thăng hoa, trở về đỉnh cao nhất, vây giết một tôn chân chính đại đế đều dư xài. Mà bây giờ, bọn hắn liên thủ, vậy mà áp chế không được một tôn như mà không phải đại đế. Đây là bọn hắn không cho phép. Đại đế, là một cảnh giới, là một loại chính quả, nhưng mà đại đế bên trong cũng có phân chia mạnh yếu, cũng không phải là vô địch chân chính. Đại đế, ở hắn chứng đạo thời đại, một đạo ép vạn đạo, mới có thể xưng vô địch. Nam Cung Trấn thân thể, giống như hang không đáy, thôn thiên phệ địa, dung nạp vạn đạo. Sáu đại chí tôn đánh ra Hoàng Đạo Pháp Tác, bí thuật cấm kỵ toàn bộ thôn phệ, lấy Hoàng Đạo Pháp Tác làm lửa, luyện vô địch đế khu. Đây là tuyệt đối đáng sợ. Một khi Nam Cung Trấn dùng cái này chứng đạo, một thân thực lực, chắc chắn siêu việt hai đời đại đế thực lực. Hắn đang mượn tay của chúng ta thuế biến. Thạch Hoàng tròng mắt băng lãnh, quả nhiên có đại bí. Khó lường a, có lẽ hắn có thể thành tiên. Trường Sinh Thiên Tôn thở dài, liều chết giết hắn, thôn phệ hắn đạo quả pháp tắc, đào ra đại bí. Nói không chừng chúng ta có hy vọng sống sót. Thần Khư Chi Chủ sát ý dâng trào, sáu đại chí tôn đồng loạt ra tay. Bọn hắn không tin tà, tự tin chính mình là vô địch, muốn ma diệt Nam Cung Trấn. Tiên quang mênh mông, hỗn độn khí cuồn cuộn, Hoàng Đạo Pháp Tác che ngợp bầu trời, đem phiến thiên địa này đều bao phủ. Thần linh cổ quan đang không ngừng run rẩy, giống như tùy thời đều muốn sụp đổ ra. Chu Tiên trận đồ trấn áp hoàn vũ hư không, Thái Dương Thánh Hoàng đám người bản nguyên đại đạo không ngừng phát sáng, ổn định thần linh cổ quan. Oanh, một quyền đánh tới, nháy mắt tới gần, hướng càng thời gian cùng không gian, có một loại trấn áp quá khứ, hiện tại, tương lai vô thượng quyền ý. Thần Khư Chi Chủ bay ngược, hắn đế binh, dưới một kích này vỡ nát, thay hắn gặp nạn, vạn cổ dai không? Bị Hoàng Đạo Pháp Tắc bao phủ Nam Cung Trấn đưa tay đánh ra đạo này chí cường pháp tắc. Đạo này kinh khủng pháp tắc một màn, thiên địa biến ảo, giống như vạn cổ tuế nguyệt trôi qua, tất cả đều im lặng. Trong chốc lát, cái này đạo pháp tắc đánh vào Thạch Hoàng, Luân Hồi Chi Chủ, Thần Khư Chi Chủ, Quang Ám Chí Tôn, Khí Thiên Chí Tôn trên thân, nháy mắt như là tước đoạt bọn hắn 10 năm tuế nguyệt. Đây không thể nghi ngờ là một cái kinh khủng đả kích, để bọn hắn nháy mắt từ cực điểm thăng hoa trạng thái rơi xuống, ngã xuống Hoàng Đạo đỉnh cao nhất. Thân là Hoàng Đạo Chí Tôn, ở ý thức của bọn hắn bên trong không có khiếp đảm, nhu nhược dạng này từ, bọn hắn đều có vô địch tín niệm, tin tưởng vững chắc người một nhà ở giữa mạnh nhất. Khả thi khác, Nam Cung Trấn đánh ra khủng bố pháp tác, nháy mắt để bọn hắn trong lòng thất thố. Loại này pháp tắc vậy mà có thể tước đoạt người tuổi thọ, chém người tuế nguyệt, quả thực nghe rợn cả người, khủng bố đến cực điểm. Đây là gì đó đạo? Đoạt người tuế nguyệt, chém người thọ nguyên, nghịch thiên chi thuật, chúng ta bại. Năm đại chí tôn hoảng sợ, chỉ có Trường Sinh Thiên Tôn lạnh nhạt. Hắn vốn là muốn đi hướng tịch diệt, hiện tại gần tiêu vong, cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Hắn sống được đầy đủ lâu, một mực tại kéo dài hơi tàn. Kiếp này duy nhất tiếc nuối, không thể nhìn thấy tiên. Thế gian này, thật còn có tiên sao? Vạn cổ giai không một màn, không còn đỉnh phong tráng niên năm đại chí tôn, hoàn toàn ngăn cản không được cái này một bí thuật cấm kỵ. Hết thảy bị đánh rớt phàm trần, rơi xuống hoàng đạo trạng thái đỉnh phong. Bọn hắn càng thêm già nua, trong máu tinh hoa đã tiêu hao hầu như không còn. Đây không thể nghi ngờ là chí mạng nhất đả kích. Rơi xuống hoàng đạo đỉnh phong bọn hắn không còn là Nam Cung Chấn địch thủ. Nam Cung Chấn trong cơ thể bay ra mảng lớn đạo tắc thần liên, sẽ bị đánh rớt hoàng đạo đỉnh phong sáu đại chí tôn trấn áp. Đạo tắc thần liên hóa thành tiên kén, đem sáu đại chí tôn vây quanh. Nam Cung Chấn muốn lấy sáu đại chí tôn bản nguyên đại đạo, đế huyết cùng đế cổ, hóa thành đỉnh lô xuống lửa, để hắn tiến hành cuối cùng trung cực thuế biến. Lít nhà lít nhít hoàng đạo pháp tắc đang đan xen, Nam Cung Chấn chính mình cũng bị to lớn tiên kén bao khỏa, không ngừng hấp thu sáu đại chí tôn vì chất dinh dưỡng, lấy bọn hắn hóa đạo lửa, giúp chính mình dung hợp thuế biến, thêm gần một bước, thực hiện trung cực nhảy lên, bước vào đại đế cảnh. Nam Cung Chấn biến thành tiên kén, có mênh mông bằng bạc đế đạo pháp tắc đang chấn động. Cùng lúc đó, hắn cũng tại không ngừng hấp thu sáu đại chí tôn bản nguyên đại đạo, đế huyết các loại tinh hoa, giúp chính mình nhanh chóng thuế biến. Đã từng vô địch một thời đại, thống trị vũ trụ vạn vực thiên tôn cổ hoàng, lúc này cũng như bọn hắn thôn phệ chúng sinh, bị Nam Cung Chấn thôn phệ. Cái này phảng phất là một cái luân hồi. Ngày xưa bọn hắn hóa cấm khu chí tôn, cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình thôn phệ chúng sinh duy trì sinh mệnh. Lúc này, bọn hắn cũng thành đồ ăn của người khác. Thần linh cổ quan đình chỉ run rẩy, ở vũ trụ biên hoang bên trong xuyên qua. Cấm phong thần linh cổ quan hư không đại đạo, Thái Dương đại đạo, Thanh Đế đại đạo, Hằng Vũ đại đạo, cũng dung nhập thần linh cổ quan bên trong, hóa thành đỉnh lô xuống lửa, giúp Nam Cung Chấn thuế biến. Tứ đại phân thân cũng trở về bản tôn. Chu Tiên kiếm trận, cấm phong thần linh cổ quan, che lấp thiên cơ, thần linh cổ quan ở cái này mênh mông vô ngần trong vũ trụ cô độc lữ hành. Hắc ám náo động bị lắng lại, bảy đại cấm khu ẩn núp, cái cửu u tọa trấn bắt đầu uy hiếp cấm khu. Cuộc động loạn này còn chưa bắt đầu liền kết thúc, chỉ có bắt đầu cổ tinh bên trên thảm trạng vẫn như cũ tràn ngập ở mọi người trong lòng. Vô số cổ tinh vực may mắn chúc mừng hắc ám náo động bị lắng lại, nếu không bắt đầu cổ tinh hạ tràng sẽ tại trên người bọn họ trình diễn. Không có nhận thu hoạch vũ trụ, càng phát ra rực rỡ sán lạn. Cái cửu u đại đạo áp chế vũ trụ, vẫn như trước ngăn cản không được tuổi trẻ chí tôn thiên kiêu quật khởi. Trăm năm tuế nguyệt, trăm năm phồn vinh, tất cả chung quy là chậm rãi hạ màn. Một thời đại đi qua, thánh giả tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đi lên thí luyện cổ lộ. Ngày nay, nhân tộc cổ lộ huy hoàng nhất. Nhân tộc đại đế trấn áp hoàn vũ, uy hiếp vũ trụ vạn vực. Đến nay, trên cổ lộ loài người đều còn tại lưu truyền lúc trước Nam Cung Chấn xuất lĩnh nhân tộc phản công cái khác cổ lộ ánh sáng chói lọi sự tích. Trăm năm qua, rất nhiều hủy đi quê hương bị trùng kiến. Tây Mạc chia năm xẻ bảy tu di sơn bên trên xuất hiện Phật quang, vài tòa miếu thờ bên trong truyền đến tiếng tụng kinh. Cái cửu u lấy đại pháp lực rời đến mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, bắt đầu chậm rãi trùng kiến bắt đầu tinh vực. Đại Hạ, Cửu Lê, Cơ gia, Khương gia các gia tộc cũng bắt đầu trở về bắt đầu, ở phế tích bên trong xây dựng tộc địa. 200 năm về sau, bắt đầu cổ tinh khôi phục dĩ vãng tu hành thịnh thế. Trong vũ trụ, đủ loại thể chất, các lộ thiên kiêu không ngừng đạp lên thí luyện cổ lộ chinh chiến. cái cửu u đang áp chế thu liễm chính mình đại đạo. Không để hắn đại đạo ảnh hưởng cái này thời đại vàng son đến. Hắc ám náo động đại kiếp chưa đến. Phương vũ trụ này, trước giờ mở ra thời đại vàng son. 200 năm trước thiên kiêu, tiến vào trung cực cổ lộ quyết đấu. Thánh thể Diệp Phàm, Doãn Thiên Đức, Giao Quang, thần tộc thần vương, cổ hoàng dòng dõi, lẫn nhau ở giữa, không ngừng tranh phong. Thời đại này, có thể nói trăm hoa đua nở, quần tinh sáng chói, vô số người thế hệ trước cảm khái. Những thứ này thiên kiêu, sinh sai thời đại, thế gian này, có đại đế, đế lộ đã gãy mất. Có thể những thiên kiêu đó, vẫn như cũ không chịu thua, muốn nghịch thiên thành đế. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.